Chương 38. Sự an bình không lay chuyển. Bài pháp thuyết giảng theo lối công trang trọng dành cho một nhà sư nghiên cứu pháp học đến thăm để bày tỏ sự tôn kính đối với Đại Đức Ajahn Chah. Toàn bộ mục đích của việc nghiên cứu, học hỏi giáo pháp, lời dạy của Đức Phật là để tìm con đường giải thoát khổ nhằm đạt đến sự an bình và hạnh phúc. Cho dù chúng ta nghiên cứu các hiện tượng thân hay tâm, tâm dương hay các yếu tố tâm lý, tâm sở của nó, chỉ khi nào chúng ta lấy sự giải thoát khổ là mục đích rốt ráo của mình, thì chúng ta mới đang đi đúng đường. Sự thật là như vậy, không gì khác. Khổ có nhân và các điều kiện, duyên cho sự hiện hữu của nó. Hãy hiểu thật rõ rằng khi tâm đứng yên, có nghĩa là nó đang ở trong trạng thái tự nhiên, bình thường của nó. Ngay khi tâm dao động, nó chịu điều kiện trở thành các sankhara, hành. Khi tâm bị thu hút bởi một đối tượng nào đó, nó chịu điều kiện và trở thành sankhara. Khi sân hận sinh khởi, tâm chịu điều kiện và trở thành sankhara. Sự mong muốn được đi chỗ này và chỗ kia là do điều kiện duyên sinh khởi. Nếu chánh niệm của chúng ta không theo kịp được sự vận động này của tâm, khi chúng xảy ra, thì tâm sẽ đuổi theo chúng và chịu điều kiện bởi chúng. Bất cứ khi nào tâm dao động, tại cái khoảnh khắc đó, nó trở thành một thực tại quy ước. Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu những điều kiện tạo ra sự dao động của tâm này. Bất cứ khi nào tâm dao động, nó không bền vững và vô thường, khổ, vô ngã. Đây là ba đặc tướng phổ quát của tất cả mọi sự vật và hiện tượng sinh khởi và hoại diệt do điều kiện, hay còn gọi là các pháp hữu vi. Đức Phật dạy chúng ta quan sát và quán chiếu những dao động này của tâm. Tương tự như vậy, giữa giáo lý về 12 nhân duyên, dù mình là nhân và điều kiện duyên cho sự sinh khởi của các hành động có tác ý hay hành. Hành là nhân và điều kiện cho sự sinh khởi của ý thức hay thức. Thức là nhân và điều kiện cho sự sinh khởi của danh và sắc, vân vân. Y như chúng ta đã nghiên cứu trong kinh điển, Đức Phật đã tra từng mắt xích trong chuỗi nhân duyên ấy để dễ dàng hơn cho việc nghiên cứu. Đây là sự mô tả chính xác về thực tại, nhưng khi tiến trình này thật sự xảy ra trong cuộc sống thực tế, thì các nhà học giả không thể theo kịp với những gì đang diễn ra. Nó giống như bị rơi từ ngọn cây xuống đất. Chúng ta không thể hình dung ra mình đã rơi qua bao nhiêu cành cây. Tương tự như vậy, khi tâm bất thình lình chịu tác động bởi một cảm xúc sinh khởi, khi một giác quan nào đó tiếp xúc với đối tượng của nó, và đối tượng đó gây ấn tượng cho tâm. Nếu có sự thích thú trong đó, tâm liền bay bổng vào một tâm trạng tốt. Nó cho cái đó là tốt, mà không hề ý thức được chuỗi nhân duyên đã dẫn nó đến tâm trạng đó. Tiến trình diễn ra đúng theo những gì được phát thảo trong lý thuyết, nhưng đồng thời nó cũng vượt ra ngoài những hạn chế của lý thuyết đó. Chẳng có việc gì để mà loan báo. Đây là vô minh, đây là hành, và kia là thức. Tiến trình rơi không cho nhà học giả cái cơ hội để đọc cái bản liệt kê dài ngoằng đó khi nó đang diễn ra. Mặc dù Đức Phật phân tích và giải thích chuỗi tiến trình tâm thật chi ly, cặn kẽ, đối với tôi, nó cũng chẳng khác gì việc rơi từ trên cây xuống. Khi rơi xuống, chẳng có cơ hội nào để mà ước tính mình đã rơi được bao nhiêu phút. Phút, đơn vị đo chiều dài của anh bằng 0,348 mét, hoặc bao nhiêu inch, 1 inch bằng 2,54 cm. Điều mà chúng ta biết là rơi một cái ầm xuống đất và đau đớn cả người. Tâm cũng giống như vậy. Khi nó suy sụp vì một điều gì đó, cái mà chúng ta nhận thức được là nỗi đau. Tất cả những nỗi khổ, đau đớn, u sầu và tuyệt vọng này đến từ đâu? Nó không đến từ mớ lý thuyết trong sách vở. Chẳng có chỗ nào ghi lại một cách chi tiết sự đau khổ của chúng ta cả. Cái khổ của chúng ta sẽ không trùng khớp một cách chính xác với lý thuyết. Nhưng cả hai lý thuyết và thực tại đều đi trên cùng một con đường. Vì vậy, chỉ mỗi sự quyên bác không thôi thì không thể theo kịp với thực tại. Đó là lý do Đức Phật dạy chúng ta trau dồi cái biết rõ cho chính mình. Bất cứ cái gì sinh khởi, nó sinh khởi trong cái biết này. Cái những cái mà cái biết này biết theo đúng với sự thật, thì tâm và các yếu tố tâm lý của nó, tâm sở, sẽ được nhận ra là không phải của chúng ta. Cuối cùng thì tất cả các hiện tượng này đều bị loại bỏ và dứt đi như thể chúng là rác vậy. Chúng ta không nên bám níu hoặc gán cho chúng bất cứ ý nghĩa gì. Lý thuyết và thực tế. Đức Phật không dạy về tâm và các tâm sở để chúng ta dính mắc vào các khái niệm ấy. Ý định duy nhất của Ngài là để chúng ta nhận ra chúng là vô thường, khổ và vô ngã, và rồi buông bỏ, hay để chúng vào một bên, hay biết rõ chúng khi chúng sinh khởi. Tâm này vốn đã chịu điều kiện, nó đã bị rèn luyện và chịu điều kiện để quay lưng lại và trượt ra khỏi trạng thái tỉnh giác đơn thuần của nó. Khi nó trượt ra khỏi trạng thái ấy, nó tạo ra các hiện tượng chịu điều kiện để sinh khởi, mà những hiện tượng này lại tiếp tục tác động đến tâm, bằng cách tạo điều kiện, duyên cho các hiện tượng chịu điều kiện khác sinh khởi, và sự vận động cứ thế mà tiếp tục. Tiến trình đó tạo tác ra điều thiện, điều ác và tất cả mọi thứ trên đời. Đức Phật dạy chúng ta từ bỏ tất cả. Tuy nhiên, lúc đầu ông phải tự mình làm quen với lý thuyết để có thể từ bỏ chúng hoàn toàn trong giai đoạn sau. Đó là một tiến trình tự nhiên. Tâm là như vậy đấy. Các tâm sở cũng hoạt động theo cách này. Hãy lấy bát chánh đạo làm ví dụ. Khi trí tuệ nhìn thấy sự vật và các hiện tượng một cách chân chánh với tuệ giác, cái nhìn chân chánh, chánh kiến này sẽ dẫn đến tác ý chân chánh, chánh tư duy, lời nói chân chánh, chánh ngữ, hành động chân chánh, chánh nghiệp, vân vân. Tất cả các chi này của bát chánh đạo bao gồm tất cả các trạng thái tâm lý, tâm sở sinh khởi từ sự tỉnh giác hay sự biết rõ đơn thuần đó. Cái biết này giống như một chiếc đèn lồng tỏa ánh sáng phía trước, soi đường đi trong đêm tối. Nếu cái biết đúng, đúng theo sự thật, nó sẽ soi rọi và chiếu sáng từng bước đi trên con đường. Bất cứ điều gì chúng ta kinh nghiệm, chúng đều sinh khởi từ bên trong cái biết này. Nếu cái tâm này không hiện hữu, thì cái biết ấy cũng không tồn tại. Tất cả những gì mà chúng ta kinh nghiệm được đều là các hiện tượng của tâm. Như Đức Phật nói, tâm đơn thuần chỉ là tâm. Nó không phải là một thực thể, một con người, một tự ngã hay chính ông. Giáo pháp đơn giản chỉ là giáo pháp. Nó là một tiến trình tự nhiên và vô ngã. Nó không thuộc về chúng ta hay bất cứ ai khác. Nó chẳng là bất cứ cái gì cả. Bất cứ điều gì mà cá nhân con người kinh nghiệm được, tất cả đều rơi vào năm nhóm căn bản hợp thành thân và tâm này hay ngũ uẩn. Thân, sắc, cảm thọ, thọ, nhận biết đối tượng và lưu giữ thông tin về đó, vào ký ức, tưởng, suy nghĩ, hành và ý thức, thức. Đức Phật dạy chúng ta hãy buông bỏ tất cả chúng. Thiền tập giống như một thanh củi, thiền quán hay minh sát là đầu này và thiền gián lặng hay thiền chỉ là đầu kia của thanh củi. Nếu chúng ta cầm thanh củi lên, thì chỉ một đầu hay cả hai đầu đều được nhấc lên theo. Khi ai đó nhặt thanh củi lên, cả hai đầu của thanh củi đều được nhấc lên. Vậy thì đầu nào là thiền quán, đầu nào là thiền chỉ? Vậy thì đâu là nơi kết thúc của phần này và là chỗ bắt đầu của phần kia? Cả hai, thiền quán lẫn thiền chỉ, đều là tâm. Khi tâm trở nên an bình, ban đầu an bình sẽ sinh khởi từ sự gián lặng của thiền chỉ. Trong thiền chỉ, chúng ta tập trung và gom tâm vào trạng thái an tịnh của định. Tuy nhiên, khi sự an bình và tĩnh lặng của định dần dần mất đi, khổ sẽ sinh khởi ngay chính tại chỗ ấy. Vì sao vậy? Bởi vì sự an bình đến từ thiền chỉ không thôi, vẫn còn dựa trên sự dính mắc. Sự dính mắc này là nhân của khổ. Sự gián lặng không phải là điểm kết thúc của con đường. Đức Phật đã thấy từ kinh nghiệm của chính bản thân ông rằng sự an bình đó của tâm không phải là cứu cánh. Các nguyên nhân nằm bên dưới các tiến trình của sự hiện hữu vẫn chưa bị tận diệt, những điều kiện cho sự tái sinh vẫn còn tồn tại. Công việc tâm linh của Ngài vẫn chưa đạt đến chỗ hoàn hảo. Tại sao? Bởi vì khổ vẫn còn. Dựa trên sự gián lặng của thiền chỉ, Ngài tiếp tục quán chiếu, thẩm sát và phân tích bản chất của thực tại do các điều kiện duyên tạo thành cho đến khi Ngài giải thoát hoàn toàn khỏi mọi sự dính mắc, chấp thủ, kể cả dính mắc vào sự gián lặng. Gián lặng vẫn là một phần của sự hiện hữu được tạo nên bởi các điều kiện và bởi thực tại quy ước của thế gian. Bám níu vào loại an bình này là bám níu vào thực tại quy ước. Và chừng nào chúng ta còn bám níu vào nó, thì chúng ta vẫn còn bị lôi kéo vào sự hiện hữu và tái sinh. Ham thích sự an bình của thiền chỉ vẫn dẫn đến sự tiếp tục hiện hữu và tái sinh. Một khi sự bất an và xáo động của tâm lắng xuống, con người lại bám níu vào sự bình an mà họ có được. Vì vậy Đức Phật quán xét các nguyên nhân và điều kiện tiềm ẩn bên dưới sự hiện hữu và tái sinh. Chừng nào mà Ngài vẫn chưa thấu suốt được vấn đề và hiểu ra sự thật, Ngài tiếp tục dùng nội tâm tĩnh lặng để tìm hiểu nó mỗi lúc một sâu hơn, qua việc phản tỉnh, xem sự vật và các hiện tượng, dù an bình hay không, đã hình thành như thế nào. Sự thẩm sát ấy tiếp tục cho đến khi Ngài thấy rõ rằng mọi thứ được hình thành giống như một khối sắt nóng đỏ. Cái thân ngũ quẩn của chúng sinh này chỉ là một khối sắt nóng đỏ. Khi một khối sắt đang nóng đỏ, có chỗ nào đụng vào mà không bị phỏng không? Cả khối sắt đó có chỗ nào làm mát không? Cứ thử sờ vào bên trên, hai cạnh bên hoặc bên dưới khối sắt ấy đi. Có tìm được một chỗ nào mát không? Không thể. Cả khối sắt ấy chỗ nào cũng nóng đỏ. Chúng ta thậm chí cũng không thể dính mắc vào sự vắng lặng. Nếu chúng ta đồng hóa mình với sự an bình ấy, cho rằng có ai đó đã an tịnh và tĩnh lặng, điều này sẽ làm mạnh thêm cái ý thức rằng có một cái ngã hay một linh hồn độc lập. Cái ý thức về tự ngã này là một phần của thực tại quy ước. Suy nghĩ rằng tôi bình an, tôi đang lo lắng, căng thẳng. Tôi tốt, tôi xấu, tôi hạnh phúc hoặc tôi đau khổ. Chúng ta sẽ càng bị mắc kẹt sâu hơn vào sự hiện hữu và sinh. Càng đau khổ hơn nữa. Khi hạnh phúc của chúng ta tan biến, chúng ta sẽ đau khổ thay cho cái hạnh phúc ấy. Đau khổ biến mất và rồi chúng ta lại hạnh phúc trở lại. Bị mắc kẹt trong cái dòng vô tận ấy, chúng ta cứ lên xuống, tới lui giữa cõi trời và địa ngục. Trước khi giác ngộ, Đức Phật đã nhận ra cái dòng luân hồi này trong tâm của mình. Ngài biết rằng cái điều kiện cho sự hiện hữu và tái sinh chưa chấm dứt. Công việc của Ngài còn chưa hoàn thành. Tập trung vào tính duyên khởi của kiếp sống, Ngài quán chiếu theo đúng bản chất của nó. Do nhân này mà có sự sinh, do sinh nên có chết, và cái tiến trình nhân duyên này cứ như thế mà tiếp tục đến và đi. Vì vậy Đức Phật dùng các chủ đề này cho sự quán chiếu để hiểu sự thật về năm uẩn. Mọi thứ, cho dù là tinh thần hay vật chất, mọi thứ được tạo tác và suy nghĩ đều sinh khởi và hoại diệt do điều kiện duyên mà không có sự ngoại lệ. Một khi đã hiểu được điều này, Ngài dạy chúng ta hãy từ bỏ tất cả. Ngài khích lệ người khác hiểu đúng theo sự thật ấy. Nếu chúng ta không hiểu đúng, chúng ta sẽ đau khổ. Chúng ta sẽ không thể buông bỏ được sự vật và các hiện tượng. Tuy nhiên, khi đã thấy sự thật của vấn đề, chúng ta sẽ nhận ra chúng đã đánh lừa chúng ta như thế nào. Vì vậy Đức Phật dạy, tâm không có thực chất, nó chẳng là cái gì cả. Tâm không phải sinh ra để thuộc về một ai, nó không chết đi như là của một người nào cả. Cái tâm này tự do, chói sáng và không bị trói buộc bởi bất cứ vấn đề gì. Lý do của vấn đề sinh khởi là vì tâm bị đánh lừa bởi các pháp hữu vi, bị đánh lừa bởi sự nhận thức sai lầm về tự ngã. Vì vậy Đức Phật dạy, hãy quan sát tâm này. Khởi thủy có cái gì ở đó không? Thật sự chẳng có gì cả. Tâm không sinh khởi với các pháp hữu vi và nó cũng chẳng hoại diệt cùng với chúng. Khi tâm tiếp xúc với điều tốt, nó không biến thành tốt theo. Khi gặp điều xấu, nó cũng không trở thành xấu theo. Khi có tuệ giác thấy rõ xuyên thấu vào bản chất của con người, thì ta sẽ thấy tâm là như vậy. Có một sự hiểu biết thật sự rằng thân và tâm này chẳng có chút thực chất nào cả. Tuệ giác của Đức Phật thấy tâm chỉ là vô thường, khổ, vô ngã. Ngài muốn chúng ta thật sự hiểu được như Ngài. Cái biết rồi sẽ biết đúng theo sự thật. Nghĩa là khi nó biết hạnh phúc hay đau khổ, nó vẫn không dao động. Cái cảm xúc hạnh phúc chỉ là một dạng của sự sinh. Xu hướng trở nên buồn khổ là một dạng của cái chết. Khi có chết thì có sinh thì có chết. Cái sinh và diệt ấy bị mắc kẹt trong cái dòng vô tận của sự trở thành, hữu. Một khi tâm của hành giả đã đạt đến tình trạng hiểu biết này, sẽ không còn chút hoài nghi nào về việc còn sự trở thành, hữu và tái sinh nữa hay không. Chẳng cần phải hỏi bất cứ ai khác cả. Đức Phật đã quán xét một cách toàn diện các pháp hữu vi, và do vậy đã có thể từ bỏ tất cả chúng. Năm uẩn được buông bỏ và cái biết được duy trì đơn thuần như một người quan sát khách quan của tiến trình. Khi kinh nghiệm điều gì tích cực, Ngài không trở nên tích cực cùng với nó. Ngài chỉ đơn giản quan sát và duy trì cái biết rõ ràng. Nếu Ngài kinh nghiệm điều gì đó tiêu cực, Ngài không trở nên tiêu cực theo. Tại sao vậy? Bởi vì tâm của Ngài đã chặt đứt và giải thoát khỏi các nhân và điều kiện đó. Ngài thể nhập vào sự thật, những điều kiện dẫn đến sự tái sinh đã không còn nữa. Đó là cái biết chắc chắn và đáng tin cậy. Đó là cái tâm thật sự bình an. Đây là cái không sinh, không già, không bệnh và không chết. Đây không phải là nhân, cũng không phải là quả, cũng không còn phụ thuộc vào nhân và quả nữa. Nó không còn phụ thuộc vào tiến trình duyên khởi. Các nhân đã diệt tận, trong khi cái điều kiện duyên thì không còn nữa. Cái tâm đó đã vượt lên trên và vượt qua sinh và tử, vượt lên trên và vượt qua hạnh phúc và đau khổ, vượt lên trên và vượt qua thiện và ác. Ông có thể nói gì? Việc mô tả nó vượt qua giới hạn của ngôn từ. Tất cả mọi điều kiện hỗ trợ, trợ duyên đã diệt, và mọi nỗ lực để mô tả nó chỉ dẫn đến sự dính mắc vào ngôn từ. Ngôn từ được sử dụng lúc đó trở thành một mớ lý thuyết của tâm. Sự mô tả về tâm và sự vận hành của nó về mặt lý thuyết là chính xác, nhưng Đức Phật nhận thấy rằng loại kiến thức này là khá vô dụng. Chúng ta hiểu một cái gì đó trên lý thuyết và rồi tin vào điều đó, nhưng điều đó chẳng có chút lợi lạc thật sự nào cả. Nó không đưa tâm đến sự bình an. Cái biết của Đức Phật thì dẫn đến sự buông bỏ. Nó đưa đến sự từ bỏ và xả ly. Bởi vì chính xác tâm này là cái dẫn chúng ta đến sự dính mắc với cả hai thứ đúng lẫn sai. Nếu chúng ta khôn ngoan, chúng ta sẽ dính mắc với những gì là đúng. Nếu chúng ta xuẩn ngốc, thì chúng ta sẽ dính mắc với những gì là sai. Một cái tâm như vậy chính là thế gian, và Đức Thế Tôn đã sử dụng chính sự vật và các hiện tượng của thế gian này để quán xét thế gian. Một khi đã hiểu được thế gian đúng như bản chất của nó, Ngài được gọi là người hiểu rõ thế gian. Về vấn đề thiền chỉ và thiền quán, điều quan trọng là phải phát triển các trạng thái này trong chính tâm của chúng ta. Chỉ khi chúng ta thực sự tự mình trao dồi thiền chỉ và thiền quán, thì chúng ta mới biết chúng thật sự là gì. Chúng ta có thể đi mà nghiên cứu những gì sách vở nói về các tâm sở. Nhưng trong trường hợp chúng ta muốn thật sự chặt đứt ham muốn ích kỷ, sân và si, thì loại hiểu biết lý thuyết ấy chỉ là một mớ vô dụng. Chúng ta chỉ nghiên cứu về tham, sân, si trên mặt lý thuyết, đơn thuần mô tả những đặc điểm khác nhau của những ô nhiễm tâm này. Ham muốn ích kỷ có nghĩa thế này, sân có nghĩa thế kia, si được định nghĩa thế nọ. Chỉ biết các phẩm chất của chúng trên lý thuyết, nên chúng ta chỉ có thể nói về chúng trên mức độ đó thôi. Chúng ta hiểu và chúng ta thông minh, nhưng khi những phiền não đó thật sự xuất hiện trong tâm của chúng ta, chúng có đúng như lý thuyết trình bày hay không? Ví dụ khi chúng ta kinh nghiệm điều gì đó không mong muốn, chúng ta có phản ứng và khó chịu hay không? Chúng ta có dính mắc vào đó hay không? Chúng ta có thể buông bỏ không? Nếu sân sinh khởi và chúng ta nhận ra nó, chúng ta dần dính mắc với nó chứ? hoặc một khi chúng ta đã nhìn thấy nó, liệu chúng ta sẽ buông bỏ nó? Khi chúng ta phát hiện ra rằng chúng ta thấy cái gì đó mà chúng ta không thích và vẫn giữ sự khó chịu ấy ở trong tâm, thì tốt hơn hết là hãy quay trở về mà bắt đầu nghiên cứu lại đi. Bởi vì nó vẫn chưa đúng. Sự thực hành vẫn chưa hoàn hảo. Khi sự thực hành đạt đến sự hoàn hảo, thì sự buông bỏ sẽ xảy ra. Hãy nhìn sự việc theo cách đúng đắn như vậy. Chúng ta phải thực sự nhìn sâu vào tâm của chính mình nếu chúng ta muốn được hưởng thành quả của việc thực hành này. Chỉ cố gắng mô tả tâm lý của tâm là như thế nào dưới dạng các chuỗi sát na ý thức sinh và diệt và các đặc điểm của chúng là gì. Theo ý kiến của tôi, thực hành như vậy là chưa đủ. Ngoài đó ra, vẫn còn nhiều thứ nữa. Nếu chúng ta nghiên cứu những thứ này, người dịch giải thích. Những thứ này, ý của Ajahn-cha là nói đến các tiến trình tâm, gồm các sát na tâm sanh diệt, nối tiếp nhau, được mô tả theo tạng diệu pháp. Chúng ta cần phải biết chúng một cách đầy đủ, với sự hiểu biết rõ và xuyên thấu vào bản chất của chúng. Không có tuệ giác nhìn thấy một cách rõ ràng, thì đến bao giờ chúng ta mới xong việc với chúng đây? Không có sự kết thúc đâu. Chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thành việc nghiên cứu của chúng ta. Vì vậy, thực hành pháp là cực kỳ quan trọng. Thực hành chính là cách mà tôi nghiên cứu, học hỏi. Tôi chẳng biết gì về các sát na tâm hay các tâm sở cả. Tôi chỉ quan sát phẩm chất của cái biết, của chánh niệm. Nếu một suy nghĩ cảm giác sinh khởi, tôi tự hỏi mình tại sao? Một suy nghĩ yêu thương sinh khởi, tôi tự hỏi mình tại sao? Đây là cách tôi nghiên cứu, học hỏi. Cho dẫu là dán cho nó một cái nhãn là một sự suy nghĩ hay là một tâm sở, thì có gì khác nhau đâu. Cứ thâm nhập vào duy nhất một điểm ấy thôi, cho đến khi ông có thể giải quyết những cảm xúc yêu và ghét đó, cho đến khi chúng hoàn toàn biến mất khỏi tâm. Khi tôi có thể dừng lại mọi yêu ghét với bất kỳ hoàn cảnh nào, thì khi đó tôi mới có thể vượt qua khổ. Và rồi cho dù bất cứ điều gì xảy ra, tâm vẫn luôn thông dong tự tại và thoải mái. Chẳng còn lại gì, tất cả đều dừng lại. Hãy thực hành như vậy. Nếu mọi người muốn nói nhiều về lý thuyết, đó là việc của họ. Nhưng cho dù có tranh cãi đến mấy đi nữa, việc thực hành luôn quy về một điểm duy nhất ngay tại đây. Khi cái gì đó sinh khởi, nó sinh khởi ngay tại đây. Cho dẫu là nhiều hay ít, nó cũng khởi đầu ở ngay đây. Khi nó diệt ở ngay tại đây. Còn nơi nào khác nữa chứ? Đức Phật gọi cái điểm này là cái biết. Khi nó, cái biết chính xác bản chất của sự vật và các hiện tượng đúng theo sự thật, chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa của tâm. Sự vật và các hiện tượng không ngừng đánh lừa chúng ta. Khi ông nghiên cứu chúng, thì cũng là lúc chúng đang đánh lừa ông. Làm sao tôi có thể nói khác được? Cho dù ông biết về chúng, ông vẫn bị chúng đánh lừa đúng ngay tại cái chỗ mà ông biết chúng. Sự việc là vậy, vấn đề là như thế này. Theo ý kiến của tôi, thì Đức Phật không muốn chúng ta chỉ biết những thứ này, sự vật và các hiện tượng được gọi là gì. Mục đích của những lời Đức Phật dạy là chỉ ra con đường để tự giải thoát chúng ta khỏi sự dính mắc với những thứ này, sự vật và các hiện tượng, qua việc tìm hiểu những nguyên nhân nằm bên dưới chúng.